Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 32, nổ vang. Hạ, một cái tay ngăn ở chính giữa, nàng đóng không được cửa sổ, dính bùn đất, vụn cỏ tay trái, xem ra nổi gân xanh, rất có sức mạnh, học viên nữ tức khắc bối rối, đột nhiên xuất hiện một cái tay, thần chỉ truy sát. Đường Hồng áp bức thức mệnh lệnh, hết thảy áp lực chồng chất cùng nhau suýt nữa làm cho nàng tan vỡ. Đầu óc trống rỗng, nếu không có giai đoạn thứ nhất ý chí lực đặc huấn, nàng tin tưởng chính mình đã sớm đã hôn mê. Đường Hồng, có cái tay chống đỡ, có người muốn lên xe. Bất luận làm sao, vào doanh lần thứ nhất thử thách, nhiều người như vậy bị sói đuổi. Có mà chỉ có Đường Hồng một người quay đầu lại độc mặt bầy sói. Tình cảnh đó sâu sắc in dấu ở đáy lòng của tất cả mọi người. Đặc biệt học viên nữ làm chủ. Ghi lòng tạc dạ hồi ước. Đừng nói cái gì kích động. Cái gì nhiệt huyết phía trên. Không cần thiết lúng túng. Những kia xem trò vui không chê chuyện lớn vẫn cứ chế nhạo đám người vĩnh viễn không rõ một ngày. Kia Đường Hồng quay đầu lại chỗ tạo thành tâm linh chấn động. Cũng không hiểu mọi người vô điều kiện tin cậy, như không tiềm thức tín nhiệm. Đường Hồng chấn giữ không được cục diện này. Bởi vì, mọi người đối Đường Hồng ấn tượng, trên chiến trường có thể đem phía sau lưng giao phó người. Đường Hồng chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đường Hồng, có người muốn đi vào. Học viên nữ rít gào lên. Ai? Đường Hồng một cái khuỷu tay, đánh ngất bả vai chảy máu thanh niên. Hai, ba bước ra, đi tới hàng thứ năm chỗ ngồi. Không kịp nhìn kỹ, tay phải hắn bảo vệ đầy mặt nước mắt học viên nữ. Tay trái cầm súng, đầu ngón tay móc cò súng. Hung hãn nhắm ngay muốn từ ngoài xe nhảy vào bên trong xe. Lẽ ra ở trước một chiếc xe huấn luyện viên nam. Hết thảy tâm tư ngưng kết vào đúng lúc này. Vị này lẽ ra ở xe trước huấn luyện viên nam. Hai tay nắm lấy cửa sổ xe. Chân phải đạp ở cửa sổ xe cùng khung cửa sổ ở giữa chỗ trống. Hắn sắp bước vào bên trong xe. Nhưng lại cảm thấy kim đâm bình thường báo động. Lạnh lẽo nòng súng vững vàng chống đỡ ở ngay chính giữa trán của hắn. Đừng nhúc nhích, Đường Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Chụp cò súng chống đỡ ở trán của người này, đem đầu hắn một chút đẩy ra ngoài cửa sổ xe. Đường Hồng nhìn chăm chú vị huấn luyện viên này, lãnh khốc giọng điệu không gợn sóng động. Người nhúc nhích, tránh một chút, ta lập tức nổ súng. Tuy là siêu phàm giả, nhưng hắn không dám động. Hắn biết Đường Hồng đánh vỡ ý chí lực cực hạn, khoảng cách gần như thế căn bản không tránh được nòng súng. Chỉ cần Đường Hồng hung ác tâm, hắn liền bị bạo đầu, chết rồi đều không nơi nói lý. Trong lòng của hắn nổi lên cười khổ, lại kính phục, tổng huấn luyện viên, một tháng đơn độc đặc huấn. Ngươi đem Đường Hồng dạy cùng chân chính siêu phàm giả cách biệt không có mấy a. Nghe ta nói, hắn nhanh chóng giải thích lên, chỉ lo Đường Hồng một cái kích động liền nổ súng. Ta vừa nãy từ xe trước nhảy xuống, kiếm được ven đường cây cối, miễn cho có xe đi qua, chứng minh cho ta nhìn. Đường Hồng vẫn như cũ không di chuyển nòng súng, chứng minh như thế nào là người huấn luyện viên này cần cân nhắc vấn đề. Bằng không Đường Hồng không thể để cho người này tiến vào bên trong xe. Một vị siêu phàm giả tầng thứ tín đồ, đủ có thể tàn sát tất cả mọi người. Thậm chí sẽ liên lụy đến chuyên tâm lái xe Lý Quang Lỗi. Ngươi gọi người mở ra cửa trượt. Người huấn luyện viên này mở miệng nói. Để Lý Quang Lỗi chứng minh. Quách Bạc Quân. Đường Hồng gầm nhẹ một tiếng. Lên. Ngươi đi mở ra cửa trượt. Được. Co quắp đang chỗ ngồi Quách Bạc Quân gắng gượng vô lực thân thể. Hắn cảm giác cả người như nhũn ra. Trải qua Đường Hồng cùng người huấn luyện viên kia cách cửa sổ đối lập vị trí. Hai chân hơi phát run, lại trải qua hàng thứ nhất chỗ ngồi. Nỗ lực kéo ra buồng sau xe cùng chỗ ngồi lái xe cửa trượt. thế nhưng kéo không ra, khóa lại rồi. Đường Hồng không quay đầu, nói rằng, đánh 4 lần, được. Quách Bạc Quân gõ 4 lần, cửa trượt mở khóa, lộ ra Lý Quang Lỗi gò má. Đường Hồng, theo chỗ ngồi kế bên tài xế đã không pha lê cửa sổ xe tràn vào cuồng phong. Lý Quang Lỗi cao giọng nói, hắn không có chuyện gì, để hắn đi vào. Ngoặc kép, một mặt cay đắng huấn luyện viên Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhiều lần muốn nói lại dừng, hắn hẳn là từ trước tới nay cái thứ nhất bị học viên cầm súng đứng vững não đặc huấn Doanh Siêu. Phàm huấn luyện viên, quả thực quá thật mất mặt, một mực còn không tiện phát tác. Đường Hồng làm đúng, ai cũng chọn không hỏng. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Hồng đứng ở cửa trượt nơi thành tâm xin lỗi. Không sao, hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía Lý Quang Lỗi. Tổng bộ bên kia nói thế nào? Đã qua 1 phút, Ngưu lão đại chống không được quá lâu. Lý Quang Lỗi khẽ cắn răng, một cước đạp cần ga tận cùng. Không trả lời, xe bus vừa dường như điên rồi vậy bay nhanh con đường. Rất nhanh sẽ tiến vào đường tỉnh. Động cơ to lớn nổ vang phảng phất trống trận vang lên ở trong lòng. Được rồi, vị kia huấn luyện viên lại nói. Được rồi, Lý Quang Lỗi hít một hơi. Theo xe trước tìm tới một nơi hẻo lánh khu vực. Xa xa con đường, tổng bộ gấp rút tiếp viện xe cộ mang theo siêu phàm giả bay vút qua. Trong đó một chiếc xe màu đen đi tới 2 chiếc xe bus vừa vị trí chỗ ở. Đến từ tổng bộ 2 vị siêu phàm giả, vang lên xe bus vừa cửa trước, rào, cửa xe mở ra, Lý Quang Lỗi nhìn về phía tổng bộ siêu phàm, ngữ khí nôn nóng vừa sốt sắng. Các ngươi điều động mấy vị siêu phàm, có cố vấn lại đây sao? Phương Nam Tuân đi qua rồi, kia 2 tên siêu phàm liếc mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói rằng, bọn họ cũng không đồng ý Ngưu Hạ Xuyên một mình hành vi. Nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Huống chi 2 người ở đáy lòng đối Ngưu Hạ Xuyên cũng có một chút kính nể. Phương Nam Tuân, nghe được danh tự này, Lý Quang Lỗi khóe mắt giật một cái. Theo bản năng muốn nói cái gì? Đúng vậy, 2 người kia nhìn một chút Lý Quang Lỗi thấp giọng nói rằng, Vân Hải phân bộ cố vấn rất mạnh. Lý Quang Lỗi tức giận nói, ta hiểu được. Nói xong, hắn xoay người lại lên xe, mở ra cửa trượt để mọi người không cần kinh hoàng. Ăn chờ đợi liền có thể. Tổng bộ siêu phàm đã đến, đợi lát nữa liền có thể về nơi đóng quân. Lại vẫy vẫy tay, Lý Quang Lỗi để Đường Hồng xuống xe. Hả? 2 người kia nhìn thấy Đường Hồng, cau mày nói, đây là bản kỳ đặc huấn Doanh học viên đi. Ngươi làm sao để nơi đóng quân học viên xuống xe? Trước hết để cho hắn trở lại. Lý Quang Lỗi vung vung tay, đây là đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn thành viên chính thức. Hả? Không phải học viên? 2 người ngẩn người, cũng không hỏi nhiều. Căn bản không dám nghĩ đây là một vị đánh vỡ ý chí lực cực hạn vào Doanh học viên. Lạch cạch, móc ra bật lửa, đốt điếu thuốc, Lý Quang Lỗi tựa ở cửa xe. Trung Hoa cứng hộp, Đường Hồng liếc mắt Lý Quang Lỗi hút thuốc lá. Phương Nam Tuân quất cũng là cái này. Đến một cái, Lý Quang Lỗi đưa ra thuốc lá. Không được, Đường Hồng không tiếp, nhìn buổi chiều 4, 5 giờ như lửa kiêu dương. Liếc nhìn 2 vị kia huấn luyện viên cùng với tổng bộ siêu phàm giả. Trong lòng vắng vẻ, không nhịn được truy hỏi, tổng huấn luyện viên đây, hắn không có sao chứ? Thế nào rồi? Chúng ta liền ở đây chờ tin tức. Đường Hồng không thể nào hiểu được Lý Quang Lỗi bình tĩnh. Không khí càng thêm oi bức, bên đường xanh biếc lá cây sàn sạt vang lên. Lý Quang Lỗi dựa cửa xe, hắn mạnh mẽ rút miệng thiêu đốt thuốc lá, một mặt thẫn thờ mà nói rằng, quen thuộc là tốt rồi. Câu này vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Đường Hồng tức khắc nói không ra lời. Ai? Đường Hồng mím mím đôi môi khô khốc. Lý Quang Lỗi bỏ ra nụ cười, suy nghĩ một chút, giải thích lên, mỗi người đều có lợi ích của chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Ngưu lão đại đồng ý Đoạn Hậu, là lý trí lựa chọn, là tuân theo nội tâm lựa chọn, cùng siêu phàm tín niệm của hắn có quan hệ. Đỉnh cấp trở lên siêu phàm đều có siêu phàm tín niệm của mình. Ý chí lực là tự kiềm chế lực, hạt nhân pháp tắc là tỉnh táo. Tỉnh táo không phải là không có tâm tình, tỉnh táo không đại biểu máu lạnh vô tình. Vậy bây giờ, Đường Hồng nhìn chăm chú bóng mờ mặt đất, cỏ lá theo gió mà tung bay. Lý Quang Lỗi hút thuốc xong, cúi đầu nhìn về phía thân xe bóng mờ cùng rừng rực ánh mặt trời phân giới nơi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, thuận tiện bắt được trong xe tín đồ. Hai chiếc xe, 60 người, ai là tín đồ của thần chỉ? P.S. Bài này giả thiết là siêu phàm giả tuyệt không phải không cảm tình lãnh huyết sinh vật. Tình cảm trái lại càng dày đặc mới đúng, ý chí lực khiến người tỉnh táo, khiến người có lý trí trạng thái, hoàn mỹ không chế tâm tình cũng biết mình muốn cái gì. Sống sót là vì cái gì? Thứ nhất ưu tiên cấp mục tiêu lại là cái gì? Siêu phàm lựa chọn phán đoán, lấy tín niệm làm trung tâm, có thể nói Ngưu Hạ Xuyên ích kỷ, giữ lại mệnh trận đánh thần chỉ có thể gián tiếp cứu trợ càng nhiều người. Hắn không lấy đại cục làm trọng, tổng bộ cao tầng không hài lòng, nhưng lại dựa vào cái gì đem mạng sống quan trọng nhất? Màu đỏ kim mệnh cao hơn phổ thông học viên mệnh, đây mới là lý trí khách quan, quan điểm áp đặt ở Ngưu Hạ Xuyên trên người đây. Mỗi người quan niệm không giống mà, lý trí lý tính, lạnh lùng lãnh khốc lãnh huyết, tỉnh táo sao đến cảm tình, ý chí bằng quyết tâm nghị lực bằng kiên trì tín niệm. Đánh vỡ cực hạn, phụ ra bên ngoài thân, chính là chủ quan can thiệp khách quan sơ cấp nhất biểu hiện. Xin đừng nên đem ý chí lực cùng lý tính, máu lạnh vô tình, không sẽ khiếp sợ, sẽ không hài lòng vui sướng, sẽ không kích động có cảm tình, những thứ đồ này móc nối nha. Cuối cùng đây, thường quy thần sẽ không vô duyên vô cớ tập kích, đặc huấn doanh cái cuối cùng tình tiết đặt ở quyển thứ ba. Bởi làm nhân vật chính tham chiến rồi, kỳ thực rất nghĩ bảo càng, 10 chương 8 càng loại hình rốt cuộc quyển thứ ba viết lên quá vui sướng. Một người trị sự kiện nhân vật chính có thể chơi ra bông hoa. Đáng tiếc sách mới kỳ chỉ có thể 2 canh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.